Chương 336, gió nổi lên. Nhiễu loạn thế giới vận hành quy luật La Phù rõ ràng là sửng sốt một chút, khẽ như mày, được rồi Nguyệt Thần nói lời này nhượng hắn nhớ tới một ít chuyện. Nếu như án bình thường lịch sử tới nói hắn xác thực có thế tính là nhiễu loạn lịch sử phát triển quy tích, dù sao người xuyên Việt thân phận đặt tại ở nơi đó, coi như hắn không muốn thay đổi biến hóa lịch sử, có thể dù sao ai cũng không thể lúc nào cũng lưu ý. Có lúc một cái trong lúc lơ đãng động tác liền có thể gợi ra hồ điệp hiệu ứng, tiến vào mà thay đổi lịch sử cũng khó nói. Vì lẽ đó, nếu nói là hắn thay đổi lịch sử quỹ tích cũng khó nói. Chỉ là, lại có ai quy đã định chưa La Phù lịch sử chính là chân chính lịch sử quỹ tích đâu, lẽ nào liền không thể là ta đến ta thấy ta thay đổi sao QNZ có thể chính là ta thành tựu lịch sử. Vì lẽ đó, đối với Nguyệt Thần, La Phù không dám gật bừa, run lên một lúc. Lúc này mới lên tiếng nói rằng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng là ta nhiễu loạn thế giới quy tích, mà không phải ta ở thành tựu lịch sử đâu, bởi vì ngươi là không giống Nguyệt Thần chậm rãi đáp. Không giống La Phù vốn là nhăn lông mày túc càng chặt hơn. Vốn tưởng rằng chỉ là vô mệnh người, nhưng không nghĩ tới căn bản không phải thế giới này người, tuy rằng không biết ngươi là làm sao đến, nhưng không thể nghi ngờ, ngươi tồn tại chính là với cái thế giới này phá hoại. Nguyệt Thần ánh mắt lấp lóe, khỏe môi mang theo quỷ tiếu, chậm rãi nói một ít cùng trước đây không giống nhau. Vốn là chuẩn bị mượn ngươi tay đến thúc đẩy thế giới này tiến bộ, nhưng ngươi tựa hồ là nhận ra được cái gì, lại tiến một bước thoát ly chúng ta trường khống. Vì lẽ đó, hiện tại là không thể để ngươi sống nữa rồi. Chúng ta La Phù ánh mắt đột nhiên ngưng lại, Na Nờ Dê, không phải một cái người. Mặt khác Nguyệt Thần tựa hồ thay đổi, đúng. La Phù rất rõ ràng cảm giác được tháng này thần đã kinh không phải trước đây hắn nhận thức cái kia Nguyệt Thần. Trở nên xa lạ, biến hóa cao thâm khó dò. La Phù thực lực của chính mình cũng đã đạt đến thiên khải cảnh giới, nhưng Nguyệt Thần như trước là nhượng hắn cảm giác được cao thâm khó dò. Xem ra ở Nguyệt Thần mất tích trong khoảng thời gian này khẳng định phát sinh cái gì hắn không biết sự tình. Tuy rằng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí đến bây giờ còn có chút không hiểu ra sao. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại La Phù tiếp theo mở miệng, há, thật sao này ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất chờ mong các ngươi làm sao diệt trừ ta đây ngươi gặp được dù sao hắn đã kinh quyết định tự mình ra tay rồi. Nguyệt Thần lại nói thêm một câu, liền xoay người, chậm rãi ly khai rừng trúc. Mắt nhìn Nguyệt Thần rời đi, La Phù tầm mắt lúc này mới thu hồi lại, Na Nờ Dê, đến cùng làm sao đột nhiên lên Thục Sơn, chính là vì cho ta nói những câu nói này sao chân tâm kẻ nhạt đáng tiếc. La Phù không hiểu tinh tượng, bằng không tất nhiên biết phát sinh ở một tháng trước sự kiện kia. Thanh minh trục nguyệt thiên tượng quỷ dị này biến hóa QNZ là ở báo trước vận mệnh đã kinh chậm rãi thoát ly người nào đó trường khống. Vì lẽ đó, hắn đã kinh không kịp đợi, nhất định phải ở hắn còn không có triệt để thành tài trước đem hắn cho diệt trừ, mà không phải ôm trước đây loại kia lợi dụng tâm tư của hắn. Lắc lắc đầu, La Phù xoay người rời đi. Một đầu khác, rời đi La Phù sau đó. Đi tới một nơi nào đó, Nguyệt Thần bước chân đột nhiên dừng lại, nhắm mắt, mà hậu thân tử đột nhiên chấn động, đợi đến lần thứ hai khi mở mắt ra, nhưng là một trận mờ mịt, tựa hồ vừa nãy phát sinh cái gì, có thể lại cái gì đều không nhớ ra được. Bấm chỉ tính toán một chút, cái gì đều không tính xuất đến, cuối cùng dù cho là Nguyệt Thần đều coi chính mình là gần đây quá mức mệt nhọc, vừa có chút hoảng hốt. Không có lại nghĩ, chậm rãi rời đi. Ánh sao điểm điểm rơi ra, bằng như một cái tinh hà thế giới. Đạp lên mặt đất, dường như đạp ở trên hư không vũ trụ giống như vậy, nhượng ngươi khó có thể phân rõ trên dưới phải trái. Đỉnh đầu, một vũng vong xuyên lại đang lẳng lặng chảy xuôi, phảng phất xuyên qua rồi toàn bộ thiên cổ năm tháng. Nơi này, là âm dương gia ngũ đức điện. Lúc này điện bên trong trên đài cao, tên kia thân mặc áo bào đen, trên mặt mang theo mặt nạ vàng nam tử lẳng lặng chạm. Ánh mắt thâm thúy, hướng về phương Tây hướng về một chút. Nơi đó, là Tây thuộc phương hướng. Vốn tưởng rằng là quân cờ, nhưng không ngờ là nuôi hổ thành hoạn. Nếu như thế, khi đó đi giải quyết người rồi đương La Phù lần thứ hai về đến chính mình tân phòng thời gian, lại phát hiện tiểu ngu đã kinh, lúc này đã kinh mặc xiêm y lìa, một thân một mình ngồi ở bên giường. Đương nhìn thấy La Phù đẩy cửa đi và ho, nghĩ đến tôi qua một màn, sắc mặt của nàng không khỏi nổi lên vài tia ửng hồng, rất là ngượng ngùng. Ha ha! Chào buổi sáng nhìn tiểu ngu, La Phù mỉm cười nở nụ cười, thăm hỏi một tiếng. Ân, chào buổi sáng tiểu ngu ngẩn ra, khe khẽ gật đầu, sau đó lại kỳ quái hỏi, ngươi sáng sớm đi ra ngoài, có việc ân, thấy cá nhân, cùng ta nói rồi chút mạc danh. La Phủ cười nói, bất quá ngươi cũng không phải dùng quản há. Thật sao tiểu ngu nghe được La Phủ, rõ ràng là không muốn để cho Na Nở Dê lẫn vào ở bên trong, vì vậy cũng không có hỏi thăm đi tới. Đúng rồi, ngươi ăn rồi chưa? La Phủ lại hỏi, lúc này dĩ nhiên sáng sớm, chính là ăn điểm tâm thời gian. Tiểu ngu trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ, lắc lắc đầu. La Phủ sửng sốt, chợt liền hiểu rõ ra, tiểu ngu mới nếm thử phá qua nỗi đau, lúc này còn không liền cất bước đây. Lúc này cười ha ha, nói rằng, vậy ngươi trước tiên ở này nghỉ ngơi, bữa sáng ta đi cho ngươi. Bắt đầu vào đến dứt lời, không đợi tiểu ngu lại vẻ mặt gì, liền lại lắc mình đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa. Tiểu ngu lại là sững sờ, hàng này, tính tình không khỏi cu nở dê quá mau đi.